Mời các bạn đến với câu chuyện Ma Thổi Đèn, tập thứ 5, Mộ Hoàng Bị Tử, của tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, nhà xuất bản Nhã Nam, chương thứ 16, Canh Cá, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Lão Dương Bị quanh năm chăn dê thỏ bò trên thảo nguyên, không thường hay gặp phải mãnh thú như lũ sói hay bọn xài lang tấn công ngựa từ phía sau, biết phải ứng phó thế nào. Đang bực mình vừa chưa tìm được cơ hội thu thập con du diên này, không ngờ nó lại tự dừng dần đến cửa. Ông già lập tức huýt lên một tiếng, đúng vào khoảnh khắc con du diên bổ tới mông ngựa. Con ngựa già liền khom người về phía trước, chân trước chống xuống đất, hai chân sau đập thẳng vào con trùng độc đang lao tới. Cú đập này sức không dưới 1000 cân, hất văng con du diên lốp đốm vằn đen ấy lộn mấy vòng trên không trung, rời bịch xuống đất rồi lăn thêm mấy vòng nữa. Con du diên nếm mùi đau khổ, cũng không dám cản quấy nữa, vội lần vào trong bụi cỏ trốn mất. Tôi thấy lão Dương Bị xuất ra chiều giành được thắng lợi này, liền hoang hô một tiếng rồi leo xuống khỏi cành cây, cùng Đinh Tư Điểm kéo Tiền Béo vừa ngã lăn bò toài dưới đất dậy, phủi đi những cây cỏ rác bám đầy khắp người. Bây giờ mình nhớ ra hai con ngựa đã chạy tít vào sâu trong rừng mất rồi, không tìm được đàn bò, cộng với con ngựa màu mận vừa bị du diên cắn chết, giờ bốn con ngựa chỉ còn mỗi con ngựa già, tổn thất càng lúc càng lớn. Lão Dương Bị liên tiếp huýt lên mấy tiếng gọi ngựa, nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy động tĩnh gì, chẳng rõ hai con ngựa ấy chạy đi đâu mất rồi. Đối với khu vực gọi là động Bách Nhãn này, lão Dương Bị luôn có một nỗi sợ hãi tiềm tàng ăn sâu vào tâm thức. Nhưng con người có những lúc không còn con đường nào để lựa chọn, trách nhiệm để tổn thất bò ngựa của tập thể lại càng lớn hơn nỗi sợ ấy bội phần. Hai năm nay tình thế đấu tranh rất kịch liệt, người ta chụp mũ cho nhau nhiều vô kể, vạn nhất bị chụp cho mấy cái lên đầu thì cái mạng già của ông coi như xong. Dẫu sao ông già cũng lớn tuổi rồi, trận quần thảo với con du diên vừa nãy đã khiến tim ông đập mạnh thình thịch, lồng ngực phập phồng khò khà khò khè như cái ống bể vỡ. Thêm vào gánh nặng tâm lý quá lớn, hai mắt ông liền như tối sầm lại. Đình Từ Điểm thấy thân thể lão Dương Bị loạng choạng cơ hồ như muốn đổ gục xuống, vội vàng đỡ ông ngồi dưới gốc cây, xoa xoa lồng ngực giúp hơi thở ông điều hòa trở lại. Nhưng lão Dương Bị vẫn ho lên sù sụ, hơi thở bị nén ngược trở lại mà ngất đi. Chúng tôi vội vàng cấp cứu, vừa ấn ngực vừa vỗ lưng, khó khăn lắm mới khiến ông ho ra được một bãi đờm, cuối cùng cũng hô hấp lại được, nhưng người vẫn mềm màn thiềm thiếp, gọi thế nào cũng không thể dậy nổi. Đình Từ Điểm đến vùng thảo nguyên này tham gia lao động sản xuất, từ những ngày đầu đã được cả nhà lão Dương Bị chăm sóc, cô gần như coi ông già như ông nội của mình. Lúc này thấy ông bất tỉnh nhất sự, làm sao mà không lo cuống lên cho đành. Cô khóc thút thít hỏi tôi phải làm sao bây giờ. Trong làng tôi có một ông bác sĩ chân đất biệt hiệu là thầy trộn thuốc, nhiều lần tôi cũng giúp ông ta đi thăm bệnh cho ngựa cho lừa, vậy nên trong ba đứa tôi cũng chỉ có tôi là có chút thưởng thức về y học. Nhưng đối mặt với lão Dương Bị hôn mê bất tỉnh, tôi cũng chẳng biết làm thế nào. Cho dù mau chóng đưa ông về tiểu khu thì cũng phải mất gần một ngày đường, mà tiểu khu còn cách bệnh viện cũng một ngày đường nữa. Đợi đến khi tìm được bác sĩ thì chắc cũng tồi đời rồi. Không ngờ người nhắc nhở chúng tôi lại là Tuyền Béo. Cậu ta nói: "Ê, liệu có phải ông già bị đói không nhỉ? Từ sớm mảnh mắt chúng ta đã vội vội vàng vàng đi đuổi theo đàn bò rồi, đến giờ mặt trời cũng xuống núi đến một nửa rồi mà còn chưa có hạt cơm nào vào miệng đâu này. Được nói là người tuổi thọ như ông ấy, đến như tôi đây còn chẳng chịu được ấy, cũng đói đến hoa cả mắt rồi đây này." Nghe Tuyền Béo nhắc vậy, tôi và Đinh Tư Điểm cũng cảm thấy bụng sôi lên ủng ục. Cả ngày này không ăn gì rồi, từ sáng đến giờ chỉ lo tìm lũ bò về, ai nấy đều sốt ruột cuống cuồng cả lên, cùng chẳng nghĩ ra phải ăn cơm nữa. Nhất định là lão Dương Bị bị lao lực quá độ, rồi lại không ăn không uống, vậy nên mới đói quá mà ngất đi. Lúc chúng tôi chuẩn bị xuất phát, lão Dương Bị lo trong một hai ngày không tìm được hết đàn bò về, vậy nên đã mang theo một ít lương khô, thậm chí còn thổ theo cả một nồi để đun nước sôi. Vì lo cho con ngựa già nên ông chỉ buộc cái nồi không ấy với vài món đồ nhẹ vặt vãnh lên người nó. Lương khô và các vật dụng khác đều do ba con ngựa còn lại phụ trách. Đèn đủ thầy, hiện giờ chúng tôi chỉ còn có con ngựa già này, trên người cũng chẳng có thứ gì để ăn được cả. Tuyền Béo bảo: "Hết cạch rồi, thôi thì thịt ngựa ra ăn vậy, bằng không chúng ta không ra khỏi khu rừng này được đâu." Đình Tư Điểm vội ngăn lại: "Trên thảo nguyên những con vật từng tham gia quân đội, từng lập công đều không thể giết được, chúng đều là bạn của loài người, thà chết đói cũng không thể ăn thịt ngựa. Lão Dương Bì tỉnh lại mà biết có người giết ngựa của ông ta ăn thịt thì không phải chuyện đùa đâu. Ở chốn Hoàng Sơn trời tối rất nhanh, mới hơn 4 giờ chiều mặt trời đã xuống núi. Lúc này sắc trời bắt đầu sầm sì, sương đêm trong rừng dần nồng nặc hơn, ánh sáng mỗi lúc một yếu đi. Quang cảnh xung quanh chẳng khác nào đêm tối. Trên đầu chúng tôi thi thoảng lại có vật thể gì đó bay vụ qua, không biết là chim hay rồi nữa. Chúng phát ra những tiếng kêu thề thiết, khiến người ta nghe thấy mà tóc gáy đều dựng đứng hết cả lên. Chúng tôi chẳng còn rõ đâu là Đông Tây Nam Bắc nữa. Tuyền Béo và Đinh Tư Điểm đều nhìn sang phía tôi, hy vọng tôi sẽ đưa ra chủ ý nào đấy. Giờ phải tính sao đây? Tôi thoáng do dự giây lát rồi nói với họ. Tuy rằng ngựa quen đường cũ, nhưng trong rừng sương mù dày đặc quá. Nếu chúng ta cứ cắm đầu cắm cổ đi bừa, một là cả người ngựa đều đã quá mệt rồi, cả ngày này đã ăn uống nghỉ ngơi gì đâu, tiếp tục đi nữa sẽ rất dễ xảy ra chuyện. Hai là nếu lại gặp phải bọn trùng độc rắn rết ẩn mình trong lùm cỏ, hay ác thú như sải lang hổ báo, nhất định cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Chủ tịch đã dạy, chúng ta phải cố gắng giảm bớt đi hy sinh vô nghĩa và không cần thiết. Vậy nên tôi thấy rằng, giờ chúng ta nên đốt một đống lửa ở đây. Một là để phòng bị lũ trùng độc mãnh thú tấn công, hai là để kiếm thứ gì đấy, nấu lên mà ăn. Người và ngựa đều nghỉ ngơi lấy lại sức, sáng mai tiếp tục hành động. Tuyển Béo nói, phương án này hay thì có hay đấy, nhưng không chu toàn. Các cậu nhìn cái khu rừng này xem, ngoài vỏ cây rễ cỏ ra thì chỉ có mỗi bụt nhau ấy, đừng nói là có đồ ăn, đến cả miếng nước sạch cũng chẳng thấy nữa. Là chúng ta nấu cái quả nợ gì đây, nhưng không ăn thì thực sự là không đi nổi nữa rồi. Tình trạng này làm tôi nhớ đến cái bài thơ của các bậc tiền bối cách mạng ấy, cái gì mà trời sắp tối bụng reo như trống đổ, gạo trong túi còn vài hạt, sau giải đun cùng nước. Năm xưa đội du kích của tướng Trần Nghi gian khổ nhường ấy, nhưng dù sao trong túi cũng còn có mấy hạt gạo để nấu chung với rau rừng. Tôi nghe Tuyển Béo nhắc đến gạo và rau rừng, bỗng lập tức sôi lên ồng ục. Cái Tuyển Béo kia, cậu nói vậy có ý gì? Chúng ta đã rơi vào hoàn cảnh này rồi mà cậu còn dám nhắc đến cháo rau rừng nữa. Càng đói thì càng không được nhắc đến việc ăn, bằng không sẽ còn đói hơn nữa đấy. Nhớ năm xưa các vị tiền bối cách mạng từng bị đoạn lương 3 tháng, chỉ dựa vào ý chí kiên cường để cầm cự, chúng ta có một chút thế này mà không khắc phục được ư? Lúc này Đinh Từ Điểm đột nhiên kéo kéo vạt áo tôi nói, bạn Nhất, các bạn nghe thử xem, trong rừng có phải có tiếng nước chảy ấy không nhỉ? Tôi thầm nhủ, trong cái khu rừng dưới khe núi này lấy đâu ra có tiếng nước chảy gì chứ? Có lẽ là bụng của ai đấy sôi lên ong ọc, làm Đinh Từ Điểm nghe nhầm thôi. Nhưng tập trung lắng nghe, quả nhiên phía đằng xa có tiếng nước chảy róc rách thật. Có tiếng nước chảy tức là có dòng nước. Cổ họng chúng tôi đều đang khát khô cả ra. Hơn nữa nếu có một con suối thật, biết đâu trong đó lại có cá. Ngoài ra nếu men theo dòng nước thì dù trong rừng rậm sương mù mịt này cũng không dễ gì bị lạc đường. Chúng tôi không chần chừ thêm giây phút nào nữa. Trong túi đeo trên lưng con ngựa già có một cái đèn dầu. Hồi trước giải phóng loại đèn này được gọi là đèn dầu Tây, nhưng thực ra dầu Tây cũng là dầu hỏa. Ở khu chăn nuôi này không có dầu thông, buổi tối đa phần đều thắp sáng bằng đèn dầu hỏa này. Tôi cầm đèn đi trước tìm đường. Tuyển Béo nâng lão Dương Bì lên lưng cửa, cậu ta đi bên cạnh đỡ, có Đinh Tư Điểm cầm dây cường dắt. Một đoàn 4 người lần dò từng bước tiến về phía có tiếng nước chảy róc rách. Chúng tôi xuyên qua những tán lá lòe xòe, đi một đoạn không xa lắm, quả nhiên trông thấy một đầm nước. Vì trời tối mà sương mù lại dày đặc, tầm nhìn xa chưa đến chục mét, nên cũng không rõ đầm nước này lớn chừng nào. Có điều nghe tiếng nước chảy ở đằng xa vẫn rất lớn, tôi phỏng chừng đầm nước cũng không phải loại nhỏ. Đứng trên tảng đá xanh ven bờ nước, giơ đèn lên chiếu, chỉ thấy hoa nước cuồn cuộn, dưới mặt nước có rất nhiều con cá màu đen béo mẫm bị ánh đèn thu hút, lũ lượt kéo nhau bơi đến. Người ở Khắc Luân Tả Kỳ này coi cá như thiên thần, xưa này không bao giờ bắt cá ăn cá. Lũ cá sống trong hồ lớn hồ nhỏ trên thảo nguyên này đều rất tự do tự tại, chẳng biết sợ người, chứ không giống như bọn cá ở trong nội địa vừa thấy bóng người đã lẩn tít xuống đáy hồ rồi. Có điều chúng tôi chẳng để ý mấy chuyện này nữa. Nơi đây ngoài cá với ngựa ra thì chẳng thứ gì ăn được cả. Trên thảo nguyên hoang lương này, cá là thần tiên, ngựa là bạn bè, ăn thần tiên hay ăn bạn bè đây? Đối với những thanh niên trí thức đã từng tham gia Hồng Vệ Binh như chúng tôi, đây căn bản không đáng là một vấn đề để suy nghĩ. Không cần do dự gì, đã chọn ngày ăn thịt thần tiên rồi. Tôi và Tuyền Béo lập tức sắn tay sắn chân chuẩn bị bắt cá. Đinh Tư Điểm sắp xếp cho lão Dương Bì nằm nghỉ xong, liền buông con ngựa già lại, nhặt với viên đá nhỏ quây thành bếp lò. Trong rừng đầy những cành khô lá vụn, giơ tay vừa mấy cái là có một đống. Cô nhanh nhẹn đốt lên một đống lửa, dùng cành cây đỡ cái nồi, đun một ít nước sôi rửa cho nồi sạch sẽ, sau đó mới đun một ít nước nóng cho mọi người uống. Với bọn thanh niên trí thức chưa vợ như tôi và Tiền Béo, nấu cơm đương nhiên là cửa ải khó nhất. Tuy ở chốn hoàng dã, nhưng thấy Đinh Tư Điểm sắp xếp mọi thứ đầu ra đó, nhìn mong cô bận rộn tíu tít, trong lòng tôi không hiểu sao lại dâng lên một niềm thương cảm. Nhưng cảm xúc ấy nhanh chóng bị cơn đói xua đi bất tiệt. Tôi thương lượng với Tiền Béo một chút rồi bắt tay vào việc ngay. Cá ở đây không sợ người nên bớt được rất nhiều phiền phức, khỏi phải khuấy cho nước đục ngầu lên như ở Đại Hưng An Lĩnh, mà chỉ cần tìm hai cành cây có chạc rồi lấy thanh bảo đao khang hy của lão Dương Bì vót nhọn làm thành một cái xiên cá, thế là xong. Có xiên cá rồi, đương nhiên không thể xiên bừa xiên bậy xuống nước được, mà phải treo cái đèn dầu lên mặt nước dẫn dụ bọn cá béo mẫm ấy đến. Tiếp đó phải kiên nhẫn dựa vào các nhân tố như dòng nước bong bóng nổi lên, bọt nước để xác định được quy luật di động của lũ cá. Vì không đủ ánh sáng, chúng tôi cũng không hoàn toàn nắm bắt được hướng mời của lũ cá. Tuy vậy cũng vẫn đâm được 7-8 con cá đen trong đầm, nhưng còn to hơn một chút còn lại cuối cùng cũng hiểu ra có nguy hiểm, lập tức bơi tít xuống chỗ nước dầu. Tôi thấy mấy con cá đều khá lớn, thêm người nước ăn cũng vẫn đủ, nhưng con người ta càng đói thì lại càng thèm ăn, nhìn thế nào cũng vẫn thấy ít. Vậy là chúng tôi đưa cá cho Đinh Tư Điểm chuẩn bị món ăn, rồi lại nội xuống nước, dùng lại cách cũ xiên thêm mấy con từ đằng xa bơi tới. Bây giờ mới cảm thấy đu đủ cho 4 người ăn. Số cá chúng tôi bắt được ấy, đừng nói là 4 người ăn, có thêm 4 người nữa cũng vẫn còn thừa thãi nhiều. Đinh Tư Điểm nói với chúng tôi, giống cá đèn này chỉ cần nướng trên lửa một chút là khô đét lại chẳng ăn được, nên cô lấy con dao mổ bụng moi nội tạng vứt đi, đánh vẩy sạch rồi cắt khúc bỏ vào nước sôi nấu một nồi canh cá. Hơi nước sôi ùng ục bốc lên, mùi thơm ngào ngạt trong nồi lan tỏa bốn phía. Tuy không có gia vị gì cả, nhưng lúc này rồi thì còn ai để ý xem mặn hay nhạt nữa đâu. Chúng tôi cố nuốt nước bọt đè nén cơn đói xuống, trợn mắt trừng trừng nhìn lên mấy khúc cá trong nồi, nhìn đến nồi trong mắt cơ hồ sắp rơi luôn cả vào trong ấy. Tuyền Béo thèm đến nước miếng nhỏ ròng ròng, cu cậu đưa tay áo lên quẹt quẹt mấy cái rồi bảo với tôi và Đinh Tư Điểm, nghe nói mấy anh em trong binh đoàn đóng ở hoang mạc phía Bắc một ngày 3 bữa đều uống canh, họ còn viết một bài thơ về canh nữa cơ. Trước khi uống canh để tôi ngâm lên cho các cậu nghe nha. À, canh canh canh canh, món canh cách mạng, một bữa không uống canh nhớ cuống cuồng, 2 bữa không uống canh thèm phát sốt, 3 bữa không uống canh lòng hốt hoảng. Cả tôi lẫn Đinh Tư Điểm đều bị bài thơ của Tuyền Béo chọc cho bật cười. Đinh Tư Điểm vui vẻ nói, bài thơ ấy lấy đâu ra vậy? Đây toàn là chuyện xưa sửa từ xưa rồi. Hồi trước phía Bắc ấy rất hoang lương, chỉ có cỏ dại chứ không có cây lương thực. Về sau người của binh đoàn dần già đông lên, xây hoang mạc thành cỏ lương. Nghe nói giờ ở đây khá lắm rồi, không cần phải uống canh cả ngày nữa đâu. Mình có người bạn học làm tiểu đội trưởng ở bên đấy mà. Phải rồi, các bạn ở liên khu Hưng An thì ăn uống thế nào? Tuyền Béo nói, ê, bên chỗ chúng tôi thì có nhiều món ngon lắm. Trên trời thì có thịt rồng, dưới đất thì có thịt lửa, chúng tôi đều sôi hết cả rồi. Nhưng thấy cũng bình thường thôi, làm sao ngon bằng nồi canh cá này được. Món cá này hấp dẫn quá, chỉ ngửi mùi thôi cũng đã là một sự hưởng thụ rồi. Đinh Tư Điểm ngạc nhiên hỏi, thịt rồng cũng có mà ăn à? Lẽ nào chuyện ông già lão Dương Bì nói là sự thật? Trên nơi này có rồng thật sao? Tôi bèn cười cười giải thích, trên trời có thịt rồng, dưới đất có thịt lửa là câu nói của vùng Hưng An. Thịt rồng ấy thực ra chỉ là thịt chim chỉ trong núi, nó còn có một cái tên tục gọi là phi long. Vì mùi vị rất thơm ngon, thuộc hàng cực phẩm trong các món sườn trần, thế nên mới được đặt cho cái mỹ danh là thịt rồng. Kỳ thực thì cũng không khác gì thịt gà bình thường là mấy. Để lần sau mình kiếm 1-2 con mang tới đây cho bạn nếm thử thịt rồng có mùi vị thế nào. Có điều tiền béo nói đúng giả phết đấy, mình cũng cảm thấy nồi canh cá này thơm quá đi mất thôi. Chưa bỏ gia vị gì mà sao đã thơm thế này nhỉ? Có lẽ mình đói quá cũng nên. Nói gì thì cả đời này mình cũng chưa bao giờ ngửi được cái món canh cá nào thơm như thế này cả. Trong lúc nói chuyện, canh cá không gần chín đến nơi, cả mấy người ngửi mùi đều xao xuyến cả cõi lòng. Đột nhiên nghe tiếng ho khục khặc, lão Dương Bỉ đã tỉnh lại, ngửi thấy mùi canh thơm sộc lên mũi. Ôi cha, thơm quá đi, đang nấu cái gì đấy, sao mà thơm thế? Chúng tôi quay đầu lại thấy ông già đã tỉnh, đều thở phào một hơi. Xem chừng quả nhiên là đói quá nên mới bị hôn mê, ngửi mùi canh cá liền tự tỉnh dậy luôn. Tôi thậm như không thể nói với lão Dương Bỉ đây là canh cá được. Ông già này tuy cũng thuộc giai cấp bần hạ trung nông, nhưng tư tưởng mê tín ăn sâu bén rễ vẫn còn nặng lắm. Cái đuôi phong kiến chưa cắt đi hết, nếu bảo ông đây là canh cá, chắc chắn ông già không chịu cho chúng tôi uống đâu. Chi bằng cứ để ông no nê rồi hãng nói sự thật. Vậy thì ông muốn nói gì cũng chẳng được nữa rồi. Nghĩ tới đây, tôi không đợi Tuyền Béo nếm trước, đã giật lấy cây muôi trong tay cậu ta, khẳng khái múc đầy một muôi canh đưa tới trước mặt lão Dương Mỉ. Thanh niên trí thức chúng cháu hưởng ứng lời hiệu triệu lên núi xuống đồng chính là để học tập giai cấp bần hạ trung nông, cần phải chú ý lắng nghe ý kiến của bần hạ trung nông. Mời ông nếm thử trước rồi bình luận hộ cháu xem món cây này nấu thế nào với ạ. Lão Dương Bỉ có lẽ đói quá, cũng có lẽ vì món canh này quá thơm ngon, thấy cây mùi đưa tới tận miệng bèn không hỏi han gì nữa, nhận lấy rồi húp xoạt một phát hết luôn. Ông già liếm liếm mép như vẫn chưa đã thèm, bèn lảo đảo bước đến trước cây nồi, húp hết mùi này đến mùi khác mà cũng chẳng ngại nóng vòng mồm, cứ thế húp xì xà xì sụp một mạch nguyên nửa nồi, cả thịt cá bên trong cũng vớt lên ăn rõ là nhiều. Tuyền Béo thấy vậy thì cuống lên, cả một nồi to tướng này đủ cho 8 người ăn, vậy mà một mình ông già này đã sời hết một nửa rồi. Ông già khô quắt queo này sao mà ăn khỏe kinh người vậy chứ. Tôi và Đinh Tư Điểm đều ngớ người ra, sao lão Dương Bỉ ăn cứ như chúng ta vậy, tiếp tục ăn thế này chẳng phải sẽ nghẹn chết hay sao. Vậy là chúng tôi vội ngăn lão Dương Bỉ lại. Ông có biết trong nồi này là thịt gì không? Không hỏi rõ sao mà ăn nhiều thế? Đây là thịt cá đen bắt trong đầm nước lên đấy. Lão Dương Bỉ đã ăn quá nhiều, nghe đến trận trường cả mắt lên, vừa nghe thấy thịt cá liền giật nảy cả mình. Cái gì? Thịt cá đen á? Tội lỗi tội lỗi, thần tiến mà cũng dám ăn sao? Ăn vào báo ứng đó, báo ứng đó. Nhưng nói thì nói vậy, ông dường như không kiểm soát được cánh tay của mình, lại tiếp tục cầm muôi vớt thịt cá lên ăn tiếp. Tôi thấy hai mắt lão Dương Bỉ đỏ vằn lên sắc máu, so với lúc thường tựa như hai người hoàn toàn khác nhau. Một người tuyệt đối không thể uống ngần ấy canh cá mà vẫn như kẻ chết đói thế được. Ngay lúc ấy tôi giật thót mình, một dự cảm chẳng lành chợt dâng trào lên. Nồi canh cá này không thể uống được rồi. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 17, Động Bách Nhãn, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Lão Dương Bỉ uống thứ canh cá mùi vị thơm ngon ấy xong, người bỗng như biến thành loài ngạ quỷ, vừa ở trốn A Tỳ địa ngục bỏ lên dương gian. Chỉ sợ người khác tranh ăn với mình, đẩy tôi vào Tiền Béo sang một bên, dự dịt lấy nửa nồi canh cá còn lại, một tay lấy mùi múc canh, tay kia chọc thẳng luôn vào nồi sôi ung ục vớt thịt cá lên ăn. Hai tay cứ liên tục bỏ đồ ăn vào miệng như nước chảy mây trôi, tựa hồ như cái miệng của ông đã biến thành hang động không đáy, bất kể ăn bao nhiêu cá uống bao nhiêu nước canh cũng không đầy được. Nhưng thịt cá canh ấy dù sao cũng là sự vật hữu hình chứ không phải là không khí. Lão Dương Bỉ thực sự đã ăn quá nhiều, bụng trướng phình cả lên, lỗ mũi cũng sắp chảy ra canh cá đến nơi. Tôi, Tuyển Béo và Đinh Tư Điệp ngơ ngác nhìn nhau, đều đần thối mặt ra. Đã thấy người ăn khỏe, nhưng ăn khỏe thế này thì thật đúng là chưa thấy bao giờ. Tuyển Béo nhìn mà cơ mặt cứ giật giật, cứ một mực nói với lão Dương Bỉ: để lại cho cháu một ít, cho cháu một ít với. Đinh Tư Điểm đã lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cô không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Cô bám chặt lấy cánh tay tôi lắc mạnh: Ông ấy bị sao vậy? Nếu còn ăn nữa é là sẽ mất mạng đó. Tôi bị Đinh Tư Điểm lắc mạnh một cái, bây giờ mới sực tỉnh. Vừa nãy đúng là bị kiểu ăn như quỷ đói của lão Dương Bỉ làm cho ngẩn cả người ra. Nồi canh cá này chắc chắn có vấn đề rồi. Lẽ nào thứ cá được dân địa phương coi như thần tiên này thực sự không ăn được? Người nào ăn vào sẽ như cuồng mà, ăn mãi cho đến khi nào chết mới thôi. Mắt thấy Lão Dương Bỉ sắp bị nhồi cho chết nghẹt đến nơi, tôi không kịp nghĩ nhiều, vội bước tới nhắm chặt cổ áo sau của ông già. Da bụng ông đã to phình lên như cái trống, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể nứt toát ra luôn vậy. Tôi lo mình dùng sức quá mạnh sẽ bị tổn thương đến nội tạng của Lão Dương Bỉ, nên chỉ cách chụp lấy cổ áo của ông kéo về phía sau, rồi bảo tên béo giật lấy cây mùi ông đang cầm. Lão Dương Bỉ đã không còn tỉnh táo, trong miệng trong mũi đều ọc đầy nước canh, bị tôi kéo một cái liền nằm vật ra đất, miệng sùi bọt trắng, bất tỉnh nhân sự luôn. Tôi nghĩ cùng mày là chỉ ăn canh cá, giờ xoa bụng cho ông già thêm một chút để nôn ra, rồi đi nhà xí một phát nữa, chắc cũng không có gì nguy hiểm. Nhưng vừa ngẩng mặt lên đã phát hiện tuyển béo đang cầm cây mùi vừa giật được một cành cá lên, lại còn lầm bầm thắc mắc với Đinh Tư Điểm: lẽ nào canh cá này ngon thế cơ à? Làm giai cấp bần hạ Trung Đông ăn không dừng lại được, để mình thử xem sao. Tôi sợ tuyển béo sẽ đi vào vết xe đổ của Lão Dương Bỉ, vội co chân đạp đổ luôn nồi canh nóng. Phần canh cá còn lại đều đã đổ hết cả ra đất, đoạn bảo với tuyển béo và Đinh Tư Điểm: canh này không ăn được, ăn vào sẽ biến thành quỷ đói đấy. Đinh Tư Điểm vừa xoa bụng cho Lão Dương Bỉ vừa nói: đúng đấy, mình thấy ông Lão Dương Bỉ như càng ăn càng đói, rõ ràng bụng đã trướng phình lên rồi mà ông ấy vẫn hoàn toàn không có cảm giác gì, càng ăn lại càng thèm ăn. Xem chừng dẫn du mục trên thảo nguyên khắc luôn tà kỳ sự này, không ăn cá cũng là có nguyên nhân của nó đấy. Tôi rất hối hận vì để Lão Dương Bỉ uống hấp canh đầu tiên. Lúc bây giờ chúng tôi căn bản không thể nào hiểu được bí mật bên trong, chỉ cảm thấy khu rừng sương mù mờ mù mịt này cũng như truyền thuyết về con yêu long ở đây vậy, chỗ nào cũng toát lên vẻ kỳ dị đáng sợ, khiến người ta không thể lý giải nổi. Rất nhiều năm sau đó, tôi đóng quân ở Lan Châu, mới biết trên cao nguyên Hoàng Thổ có một loại cá đen rất hiếm gặp. Loại cá đen này béo mẫm thơm ngon, rất ít xương, nếu dùng nấu canh thì vị tuyệt hảo vô cùng. Song bất cứ ai chỉ cần nếm một miếng đều sẽ biến thành quỷ đói đầu thai, càng ăn càng thấy đói, càng ăn lại càng muốn ăn thêm, ăn đến khi nào vỡ ruột mà chết thì thôi. Về loài cá đen đáng sợ này có rất nhiều truyền thuyết khác nhau. Có thuyết bảo rằng lũ cá ấy là do những người chết đói trong những năm tháng mất mùa hóa thành. Cũng có người bảo giống cá đen này là con rồng cháu rồng, ai ăn vào sẽ bị nguyền rủa. Về sau khi khoa học ngày một phát triển, tôi mới biết rằng thì ra trong thịt của loài cá đen này có một chất giống như thuốc mê. Con người ta sở dĩ cảm thấy đói khát hay no căng đều là bởi ở vùng dưới đồi trong não có một đoạn thần kinh kiểm soát cảm giác này. Một thành phần nào đó của thịt cá đen vừa khéo lại làm đoạn thần kinh ấy bị tê liệt, khiến người ta lúc nào cũng thấy đói vô cùng, chỉ cần ăn vào là không thể khống chế được mình nữa. Từ xưa đến nay, những người chết vì nguyên nhân này thực nhiều vô kể. Lại nói bây giờ đang ở trong khu rừng rậm động Bách Nhãn, chúng tôi phỏng chừng đã bắt nhầm loài cá đen ấy lên nấu canh. Có điều lúc ấy chúng tôi không hề biết nguyên nhân này, chỉ cảm thấy không ổn, tuyệt đối không được dùng đến món canh cá ấy mà thôi. Lão Dương Bỉ trướng bụng hôn mê, xem chừng một chốc một nhát cũng khó lòng tỉnh lại, mà bụng ông già phình trướng cả lên như thế cũng không thể kéo đi đâu được. Chẳng may mà vỡ ruột ra thì ở chốn hoàng vu không thầy không thuốc này, chúng tôi cũng chỉ đành nhìn ông hồn về nẻo tây, chứ cũng chẳng biết làm sao. Nhìn đống canh cá đổ đầy ra đất và con ngựa già đang gặm cỏ, ba người tôi, Tuyền Béo và Đinh Tư Điểm đều mặt ủ mày trao. Cá ở trong cái đầm này quái dị quá, chắc chắn không ăn được rồi. Nhưng cơn đói thì thực sự khó chịu vô cùng. Lúc này chúng tôi đều không khỏi ngưỡng mộ con ngựa già kia. Trên thảo nguyên đâu đâu cũng có cỏ, chỉ cần tùy tiện gặm vài cái là xong, đâu cần phải ăn uống phiền phức như con người. Trước mặt chỉ còn cách đợi Lão Dương Bỉ hồi phục lại, rồi tìm thứ khác bỏ bụng thôi vậy. Màn sương trong rừng dần nhạt đi, đã loáng thoáng trông thấy trăng sao trên trời rồi. Cũng may là đầm nước này ngoài giống cá không thể ăn kia thì cũng không có gì nguy hiểm nữa. Xung quanh tĩnh lặng như tờ, ba người chúng tôi ngồi quanh đống lửa để nói chuyện phiếm để phân tán sự chú ý, hòng làm dịu phần nào cơn đói đang hành hạ. Nhưng mới được một hai câu, chủ đề lại quay sang chuyện ăn uống, đầu óc chỉ toàn nhớ lại những bữa ăn ngon trong quá khứ. Nhớ năm xưa bà chúng tôi từng đi khắp nửa nước Trung Quốc, nào là vịt quay Bắc Kinh, bánh bao chó không thèm ở Thiên Tân, thịt dê Tây An, mì kéo Lan Châu. Chúng tôi cứ thế nhớ lại từng bữa, nhớ lại từng miếng một. Bà bọn tôi đang nhập tâm vào chuyện ăn uống, bỗng nghe sau lưng vang lên tiếng loạt soạt, hình như là có chuột. vội vàng quay đầu lại nhìn thực. Thì ra nửa nồi canh cá và thịt cá, đầu cá bị đổ ra đất ấy, đã dụ đến mấy con chuột đồng béo núc ních. Bọn này chắc cũng đói khá khá rồi, không cưỡng lại được sự hấp dẫn của mùi cá thơm ngon. Bèn mặc kệ gần đấy có người, có đống lửa, táo tợn xông lên, ôm lấy miếng cá thịt nằm lăn lóc dưới đất, ăn say ăn sưa. Lũ chuột này béo mẫm, da mướt lông mượt, còn có tiên tục là giặc mắt to. Thông thường sống dưới các hang động bên dưới thảo nguyên, nhưng ở chỗ khô ráo trong rừng cũng thi thoảng bắt gặp. Thể hình béo hơn chuột đồng bình thường nhiều, cũng là một thứ mỹ vị ở chốn hoàng sơn. Tôi vội vung tay ra hiệu cho Tuyển Béo và Đinh Tư Điểm chớ có lên tiếng, rồi tiện tay nhặt một khúc cây to cỡ nắm tay, nhằm chuẩn vào con to nhất, lặng lặng đập xuống. Con giặc mắt to vẫn cắm cúi mải ăn. Nó cũng giống như lão Dương Bì, chỉ lo ăn, còn chẳng biết trời trăng gì nữa, không hề né tránh, lập tức dính đòn ngay. Tuyển Béo cũng nhảy bật lên, vung vậy lên cùng tôi đánh chuột. Trong thoáng chốc đã có 7-8 con chuột nằm lăn quay đờ dưới gậy. Bà bọn tôi cả mừng, vội bắt tay vào nướng chuột lên ăn. Mỗi con giặc mắt to này đều ngang ngửa với con thỏ con, vừa nướng lên đã chảy mỡ xèo xèo. Đinh Tư Điểm lại bắt đầu lo lắng, ngộ nhớ thịt chuột này cũng giống với cá đen, ăn vào lên biến thành quỷ đói thì sao? Tôi bảo với Đinh Tư Điểm, trên thảo nguyên làm gì có truyền thuyết nào cấm ăn giặc mắt to, chẳng phải đến mùa thu là dân du mục hay bắt những con giặc mắt to béo nhất làm thịt ăn à? Mình thấy chắc không có vấn đề gì đâu. Trong lúc chúng tôi nói chuyện, bên kia Tuyển Béo đã xé bay nửa con chuột nướng vẫn chưa chín hẳn. Tôi với Đinh Tư Điểm vẫn hơi lo lắng, thử nhấp một chút, không phát giác thấy gì lạ, bây giờ mới yên tâm ăn thả giàn. Dân du mục trên thảo nguyên coi thịt chuột nướng như một món ăn thường ngày, nhưng ở khu Hưng An lĩnh, rất nhiều người lại không bao giờ ăn thịt chuột. Thời trước giải phóng, những người tìm mạch vàng kỵ nhất chính là thịt chuột. Tôi cũng từng nghe ông nội kể, các nghệ nhân đổ đấu cũng không ăn thịt chuột, mà gọi chuột là vợ, vì nghề của họ toàn đào đất bới hàng, chẳng khác gì lũ chuột làm mấy, có thể coi như là đồng nghiệp cũng chẳng sai. Và lại chuột cũng là một trong ngũ đại tiên, những người ngày ngày đều chui rúc dưới hầm dưới hàng, lại càng không thể đắc tội với lũ chuột được, bằng không sơ sẩy một chút là bị chôn sống trong hàng ngày. Lúc ấy chẳng bao giờ có ý định làm kẻ trộm mộ, nên chẳng hề ngại ngần việc ăn thịt giặc mắt to. Đinh Tư Điểm thì cũng chẳng tin mấy cái vị tiên trồn, tiên rắn gì gì đấy, cô cũng tin rằng trời cao có đức hiếu sinh, phàm chuyện gì cũng không nên làm quá tuyệt tình. Lấy ví dụ như việc ăn thịt chuột này chẳng hạn, ở quê Đinh Tư Điểm, thời trước giải phóng từng xảy ra nạn đói, bây giờ rất nhiều chuột, tuy không có lương thực để ăn, nhưng chuột thì không hề ít đi chút nào. Vì sự sống, mọi người phải bắt chuột ăn, cũng không biết đã ăn hết mấy chục vạn con chuột, cuối cùng mới qua được cơn đói kém ấy. Nhưng con người nơi đó đã ăn thịt chuột thành thói quen, những lúc lương thực đủ đầy cũng vẫn bắt chuột ăn. Chẳng những vậy mà nhà nhà đều ăn, người người đều ăn. Kết quả là một năm nọ, đột nhiên dịch hạch lan tràn, người chết không biết bao nhiêu mà kể. Sau trận dịch ấy, cả một ngôi làng đều chết tiệt cả, chỉ còn hai người ăn chay là còn sống. Tuyển Béo nói, cái gì mà trời cao có đức hiếu sinh chứ, tôi thấy chuột chính là bọn bốn hải, tiêu diệt hết bọn ấy thì không có dịch riếc gì hết nữa. Nhưng mà các cậu đã nghe tin gì chưa, có người nói trên thế giới này chuột còn nhiều hơn cả người nữa. Xem ra sau khi tiêu diệt sạch chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa xét lại và bọn phản động ấy, chúng ta phải bắt tay vào diệt chuột thôi. Nói đoạn cậu ta đột nhiên vớ lấy khẩu súng rằn, cầm ngược đầu, vùng báng súng đập xuống một con chuột đang lấp ló nấp trong hàng thò đầu ra nhìn trộm chúng tôi. Con giặc mắt to ấy bị mùi thơm của canh cá và thịt chuột nướng khiêu khích cho đứng ngồi không yên, cứ lấp là lấp ló cái đầu bên trong hang chuột, định tìm cơ hội chui ra vụng một ít thịt cá. Thoáng thấy có người vung gậy đập xuống, vội vàng rụt vào bên trong né tránh. Tuyển Béo vừa ăn no xong, cô muốn tìm cơ hội vận động cho tiêu bớt nên cú này vận sức rất mạnh, báng súng đập thẳng xuống đất, không ngờ không đập trúng con giặc mắt to, lại khiến tầng đất bên dưới sụt xuống một khoảng lớn. Vỏ đất ở đây rất giòn, bên dưới lại có hang động, vừa đập một cái là đã thụt luôn xuống. Khu rừng này sở dĩ được gọi là động Bách Nhãn có lẽ là vì bên dưới có rất nhiều hang động hoặc hố sâu. Nhưng nhiều năm nay hoàn cảnh tự nhiên và thủy thổ thay đổi, khiến là cây cỏ dại phủ kín những hang động này, hình thành nên một tầng vỏ đất. Vì vậy đến giờ rất khó có thể trực tiếp tìm thấy hang động hố sâu nào. Tầng vỏ đất này lại bị bọn chuột chuyên đào đất bắt run ăn khoét cho thủng hàng trăm lỗ. Bởi thế Tuyển Béo mới chỉ dùng báng súng đập cho một cái đã sụt xuống luôn, cũng không có gì là lạ cả. Lúc bây giờ chúng tôi đều không ngờ lại xảy ra chuyện như thế. Trong lùm cỏ đột nhiên sụt xuống cả một mảng đất lớn, quả thực là hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người. Điều khiến chúng tôi ngạc nhiên hơn nữa là bên trong cái hang lớn vừa lộ ra ấy lại chen nhúc nhích những con chuột lạt chuột. Tuyển Béo giơ tay lên chỉ. Ôi chết cha, bà nội bà ngoại của con ơi, sao mà lắm chuột to thế này. Tôi nhìn theo hướng ngón tay cậu ta, cũng lập tức dùng mình chấn động, sợ hết cả gai ốc lên. Trong cái hàng toàn rễ cây với bùn nhão ấy, không ngờ lại có một ngọn núi chuột to đùng ngã ngửa, vô số con giặc mắt to chen chúc lại một chỗ, đè chồng lên nhau, ít nhất cũng phải cao hơn một người bình thường. Và lại không chỉ có giặc mắt to, trong lũ chuột đang chen chúc ấy còn có chuột xám, chuột chó thảo nguyên và cả rất nhiều chuột hoàng, không thể nhận ra thuộc chủng loại nào, chuột trà chuột chít kêu ầm cả lên. Cái hang chuột này thực sự quá lớn sức tưởng tượng, bị hang động sụt xuống làm kinh hoàng, đàn chuột như dòng lũ vỡ đê trào ra. Vì số lượng quá nhiều nên đống lửa chúng tôi đốt lên kia bị chúng dập tắt trong tức thì. Tôi, Tuyển Béo và Đinh Tư Điểm vội vàng vùng đào, vung gậy xua đuổi vô số con chuột lớn đang xông tới bên cạnh mình. Lũ chuột bị người xua đập lại càng hỗn loạn hơn, vừa chút trà chút chít vừa chạy tỏa đi khắp các hướng trong rừng. Một trong các loài thiên địch của loài chuột hoàng chính là du diên, mà ban đêm lại vừa khéo là thời gian du diên đi săn mồi. Bị lũ chuột thu hút, chỉ thấy giữa các khe đá, trong lùm cỏ rậm, trong các bụi cây bỗng xuất hiện mấy con du diên lớn màu vàng xanh, xông thẳng vào giữa bầy chuột đang tháo chạy ra sức ăn uống. Khu rừng vốn tĩnh lặng như cõi chết bỗng nhiên loạn hết cả lên. Đảng lục hỗn loạn lại gặp phải bao nhiêu là thiên địch, nhất thời bọn chuột hoang ấy cũng không biết phải chạy núi nào, hết sang bên này rồi lại sang bên kia vào một vòng lớn trong rừng. Nhưng bốn phương tam hướng đều là lũ du diên ẩn hiện. Dần du mục trên thảo nguyên chỉ thường thấy những con du diên dài khoảng 20 cm, con nào dài đến gần 1 m đã là vô cùng hiếm thấy. Nhưng ở đây chúng tôi phát hiện xung quanh còn có những con du diên đốm hòa dài đến hơn 2 m. Độc tính của những con này thậm chí còn mạnh hơn cả rắn độc. Nếu lúc này mà chúng tôi cũng chạy loạn lên ra bên ngoài theo lũ chuột thì chắc chắn sẽ bị bộ hàm đầy chất độc của lũ du diên cắn phải, bị cắn rồi là hết cứu, vì căn bản không kịp làm gì thì đã độc phát thân vong mất rồi. Thảm trạng của con ngựa màu mẫn lúc bị du diên cắn chết nhớ lại quả thực khiến người ta lạnh hết cả xương sống. Nếu lúc này vẫn còn mấy con ngựa, chúng tôi may ra vẫn có thể đánh liều một phen, mạo hiểm cưỡi ngựa xông ra ngoài. Nhưng bên cạnh chỉ còn mỗi con ngựa già, giờ cũng đang kinh hoàng tột độ. Dây cường của nó bị buộc chặt vào cành cây, giật mãi không dứt ra được. Trong lúc hỗn loạn chỉ đành không ngừng tung vó lên, đã bay những con chuột và cả du diên lại gần nó ra xa. Tôi nhặt cái đèn dầu dưới đất lên, gọi Tuyển Béo và Đinh Tư Điểm, đờ lao Dương Bỉ đang hôn mê bất tỉnh chạy vào trong hang chuột, vừa lộ ra vì sụt một mảng đất lớn. Lúc này hầu hết đàn chuột đã chạy ra khỏi cái hang lớn ấy. So với khu rừng đã loạn xà ngậu những tiếng chí chóe cắn giết lẫn nhau, chỉ có cái hang vừa hôi vừa bẩn này là chỗ để náu thần duy nhất. Tuyển Béo và Đinh Tư Điểm lập tức hiểu ý tôi, hai người vừa đỡ vừa kéo, lôi lão Dương Bỉ đang trương bụng to như cái trống vào trong hang. Tôi vung thanh bảo đao khang hy lên, chém một đao đứt lìa sợi dây cường buộc con ngựa già. Con ngựa được tự do, liền hí dài một tiếng, nhưng không lập tức xông ra khỏi vòng vây mà cứ quanh quẩn bên hang chuột, không chịu bỏ lại chủ nhân. Tôi vội vùng đào chỉ ra phía bên ngoài khu rừng hét lớn: "Tự mày chạy đi!" Con ngựa già ấy như có linh tính thật, phòng chừng đã nhận ra độ cao của nó, khó lòng chui vào cái hang chuột được. Lại thấy các chủ nhân đều đã vào trong hang tránh nạn, nó hí lên một tiếng, quay người xông ra phía bên ngoài khu rừng. Tôi thấy con ngựa chạy đi, liền lập tức chui vào trong hang chuột. Một mùi hôi tanh khó tả tức thì xộc thẳng vào lỗ mũi. Tôi vội vàng đưa ống tay áo lên bịt chặt miệng lại. Bên trong cái hang chuột rất sâu, hai bên ẩm thấp và rất chật hẹp, không ngờ lại giống như một đường hầm ngầm do con người xây dựng. Giơ đèn lên soi vào, bên trong sâu un hút, tối om om, chẳng nhìn thấy gì cả. Trong hang vẫn còn một vài con chuột to tướng chưa chạy hết, chầu chầu lại loạt soạt bò qua bên dưới chúng tôi. Bên tai nghe tiếng du diên bò sồn sột và tiếng kêu bi thảm của lũ chuột đã lan đến gần cửa hàng. Tôi thầm nhủ lần này thì coi như đã vào động bách nhãn thật rồi. giờ có muốn không vào cũng không xong. Vậy là tôi không dám chậm trễ, vội vàng giơ mũi đào chỉ vào bên trong hang động, nói với Tiền Béo và Đinh Tư Điểm: chiến thuật du kích mới là phép màu giành chiến thắng của quân ta, chúng ta cần phải tìm lấy cơ hội truyền bại thành thắng trong lúc rút lui. Giờ lùi vào bên trong trước đã, cẩn thận dưới chân đây nhé. Năm đó ba người trẻ tuổi chúng tôi ôm đầy một bụng dũng khí sục sôi, mạo hiểm xông vào khu cấm. Bới đầu cùng lắm cũng chỉ có chút căng thẳng bất an, ngoài ra cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng bây giờ chúng tôi không ai có thể ngờ được, ở cuối cái hàng chuột đó là một cơn ác mộng khủng khiếp đang chờ đợi chúng tôi. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 18, Tranh khắc rồng, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Chúng tôi lao vào hang chuột khổng lồ, giơ đèn lên soi chỉ thấy bốn phía xung quanh mình đều là gạch cổ, viên gạch rất lớn, hình dáng như phiến đá. Ngay cả mái vòm trên đỉnh đầu cũng bằng gạch cổ. Có điều đường hầm đắt gạch cổ này xây rất giản dị, nhiều chỗ đã bị sụt lún hủy hoại vì thời gian, cộng với các hang hốc ngóc ngách của lũ chuột hoang cùng rễ cây bên trên đầm xuống. Chỉ riêng đoạn đường hầm trước mắt chúng tôi thôi đã có trăm ngàn lỗ nhỏ, hoàn toàn không giống với đoạn đường hầm do con người kiến tạo. Trong bóng tối và hoảng loạn, chúng tôi cũng không thể nào phân biệt rõ xem rốt cuộc mình đang ở đâu nữa. Trong đám rễ cây và bùn đất trên đỉnh đầu có vô số sâu bọ và những búi trứng sâu trắng toát. Chắc là vừa nay bọn chuột chồng chất lên nhau là để ăn trứng sâu này đây. Lũ du diên kia tuy hung mãnh lại có chất độc, nhưng không bao giờ đào đất, thể hình lại quá lớn để chui vào trong hang chuột. Nhưng lúc này cây hang lớn mà lũ chuột chiếm cứ đã bị sụt ra một lỗ lớn, nên lũ du diên lớn nhỏ đều ào ào túa ra lùng bắt bọn chuột hoang đang chạy tán loạn. Để tránh bọn du diên hung hãn ấy, chúng tôi đành phải dần lùi sâu vào trong đường hầm thần bí này. Khó khăn nhất là lão Dương Bì vẫn đang nò trướng hết cả bụng lên, thần kinh hoàn toàn mất hết. Tuyển Béo muốn cõng cũng không thể nào cõng nổi, đành phải cùng Đinh Tư Điểm kéo lê hai cánh tay ông già. Chẳng những thế, vật dụng chiếu sáng chỉ có mỗi ngọn đèn dầu cũ kỹ mà mịt tôi đang cầm, căn bản chẳng thể nào chiếu xa quá 5-7 bước. Vừa phải lần mò tiến lên, lại vừa phải dùng chân đá văng những con chuột dưới đất. Bảo là chạy sâu vào bên trong đường hầm cũng không chính xác lắm, mà phải nói là lết vào bên trong mới đúng. Vừa đi được vài bước, liền nghe lũ chuột phía sau lại nháo lên một chập, nghĩ hẳn là đã có dù diền chui vào đường hầm này rồi. Tôi vội đưa mắt nhìn quanh, thấy phía trước có mấy viên gạch cổ đã bị rễ cây chèn xuống làm hỏng hết cả ra rồi. Chỉ cần thêm một chút ngoại lực vào, đoạn đường hầm này chắc chắn sẽ sập xuống chứ chẳng nghi. Việc đã đến nước này, chỉ còn cách xuất chiều mạo hiểm. Nếu bị chôn sống ở đây thì cũng đành chịu vậy thôi. Thế là tôi vội giục Tuyển Béo và Đinh Tư Điểm kéo lão Dương Bì đi nhanh lên, càng nhanh càng tốt, cứ mặc kệ động tĩnh phía sau. Rồi cha thanh bảo đao Khang Hy vào vỏ, chĩa chuôi rào lên nhà mấy viên gạch trên đỉnh đầu mà vừa cậy vừa gõ. Vừa nạy được hai viên gạch xuống, bùn đất và đá vụn bên trên liền rơi xuống rào rào. Tôi không dám ở lại lâu, vội vàng nhảy ra xa, bỗng nghe ầm ầm một tiếng. Ngày sau đó nóc đường hầm đã sập xuống, đè chết vô số chuột lớn nhỏ bên dưới. Bọn du diên kia tạm thời không vượt qua được rồi. Tôi đưa tay quẹt mồ hôi trên trán, rồi xoay người đuổi theo Tuyển Béo đã đi trước một quãng. Tuyển Béo thấy phía sau có tiếng đất đá rào rào, liền hỏi tôi có phải là đã chọc cho sập đường hầm rồi không. Tôi nói đường hầm quay lại coi như đã bị cắt đứt rồi, chỉ có thể hy vọng ở đầu bên kia có lối ra khác thôi. Trước tình cảnh ấy, ba người chúng tôi ít nhiều cũng hơi rối loạn. Đường hầm này tối tăm mù mịt, lại chẳng thấy tận cùng, cùng chẳng rõ có lối ra nào khác hay không. Tuy rằng nơi này có rất nhiều giặc mắt to chạy ra chạy vào, nhưng cửa hang bọn giặc mắt to chui ra được thì chúng tôi lại không chui ra được. Phải nhờ bị chôn sống trong cái động chuột hôi hám bẩn thỉu này thì thật cũng không khỏi chết quá uất ức rồi. Ông nội tôi thời trước xem phong thủy mưu sinh, từng biết một vài nghệ nhân hành nghề đổ đấu trộm mộ. Tôi có nghe ông kể, nghề trộm mộ là cái nghề qua lại giữa hai giới âm dương. Phàm đã làm nghề này đều là kẻ gan góc cùng mình, nhưng cũng có những sự việc khiến cho con người cực kỳ khiếp sợ, mà sợ nhất chính là bị chôn sống dưới lòng đất. Đó là cái chết bị thảm nhất. Có điều những người làm nghề đổ đấu ấy có một kim hiệu ý rất giỏi xem tướng đất, có thể ngoài nhìn hình núi, trong xét mạch đất, dù là trên mặt đất hay dưới lòng đất đều là có thể phán đoán được địa hình địa mạch. Trong mắt của các mù kim hiệu ý, vũ trụ có cửa lớn đóng mở, núi sông có tính tình. Họ coi núi sông như một tồn tại có sinh mạng. Núi là cơ thể, đá là xương cốt, rừng là quần áo, cỏ cây là lông tóc, nước là mạch huyết. Nước là huyết mạch, sương khói là thần thái, mây mù là khí sắc. Chỉ cần nắm được mệnh mạch của núi sông thì cũng nhất định có thể tìm thấy sinh môn nơi tuyệt cảnh. Thời đó tôi vẫn chưa hiểu được những bí mật phong thủy thâm ảo ấy. Chỉ nhớ ông nội đại khái từng nói như thế, trong lòng không khỏi thầm ngưỡng mộ Mù Kìm hiểu ý. Chuyện trong thiên hạ phúc họa khó lường, hồng cát nàn phận. Nếu có Mù Kìm hiểu ý ở đây, liệu họ có biết con đường hầm tối đen như mực này thông đến đâu không nhỉ? Thậm chí tôi còn có cảm giác đường hầm lát gạch cổ này rất giống mộ đạo trong các câu chuyện về giặc trộm mộ. Không chừng tận cùng con đường này sẽ có một cỗ quan tài lớn cũng nên. Tôi vừa nghĩ ngợi lung tung, vừa thay Đinh Tư Điểm cùng Tuyển Béo đỡ lão Dương Bì. Đinh Tư Điểm cầm súng săn, giờ đèn dầu soi đường cho cả bọn. Ba người lần mò chậm chậm tiến lên phía trước. Tôi tình cờ nói ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu ấy ra với họ. Đinh Tư Điểm ngạc nhiên nói: "Hồi trường tham gia hoạt động nối liên, cũng có nghe bạn kể chuyện phong thủy trộm mộ. Lẽ nào tổ tiên nhà bạn làm nghề này thật?" Không đợi tôi trả lời, Tuyển Béo đã lên tiếng đáp thay: "Ông nội cậu nhận này là địa chủ sau khi bị quần chúng cách mạng phát hiện đã bị phê đấu phê điếc, rồi dẫm đạp bè bét như tử ra rồi. Lại còn chụp cho cậu ta cây mũ con hiền cháu thả của giai cấp địa chủ. Bằng không thì sao cậu ta lại không vào bộ đội chứ? Nhà tớ thì vừa khéo hoàn toàn trái ngược. Thực ra tổ tiên nhà tớ đều là dân quê chân đất đi ăn xin ăn mày. Nghèo như vậy lại còn không đủ vinh quang rồi chắc. Nhưng ông già tớ lại có vấn đề lịch sử vẫn chưa làm rõ ràng. Đến giờ vẫn chưa xét được minh bạch được là phản đối lịch sử hay phản đối hiện tại. Kết quả là tớ bị chụp cho cái mộ là mầm mống của chủ nghĩa xét lại. Mới truyền thôi chứ chưa hồng, thế nên cũng không được vào bộ đội. Bạn nói xem, tớ đây một trái tim hồng sáng trong thế này, lẽ nào lại không rõ như ban ngày hay sao? Tiền sư chạp bô nhà nó, tớ đây chọc vào ai đâu chứ?" Lời của Tên Béo chọc đúng vào chỗ đầu chung. Bà chúng tôi đều thần sắc ảm đạm. Tôi thầm nhủ, mấy chuyện chó chết này thì có gì hay ho mà nhắc lại chứ? Nói càng nhiều càng khó chịu, phải mau chóng lảng sang chuyện khác mới được. Vậy là bèn nói với Tuyển Béo và Đinh Tư Điểm: "Ông nội tôi đúng là có mấy mẫu ruộng bạc màu, nhưng cũng đâu phải là địa chủ địa chiếc gì. Mà ông cũng không làm nghề trộm mộ, chẳng qua chỉ là quen biết với một số cao thủ đồ đấu, lại tận mắt trông thấy bánh tông bự rồi mà thôi." Tôi e hai người không hiểu tiếng lóng trong nghề, lại giải thích đồ đấu tức là trộm mộ, bánh tông là thi thể bên trong mộ phần. Nghe ông tôi bảo, thường thường vẫn nói trên đời có 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên. Nhưng thực ra các ngành nghề truyền thống có thể tự thành một thế hệ của Trung Quốc, tổng cộng chỉ có 72 nghề. Mỗi nghề đều có lai lịch truyền thừa và tổ sư già. Chẳng hạn như đồ tể, thợ mày, thợ mộc, trộm mộ, cướp đường. Trong đó nghề nào là lợi hại nhất? Có câu rất chuẩn rằng 72 nghề, trộm mộ đứng đầu. Vì những tri thức, kỹ thuật, gan dạ, tay nghề mà nghề trộm mộ cần phải có, cùng với sự nguy hiểm cũng như hồi báo, đều vượt qua trên 71 nghề còn lại rất nhiều. Chẳng những vậy, người đời cũng công nhận đầu đấu trộm mộ, Mộ Kìm đứng đầu. Vì vậy Mộ Kìm hiệu ý mới là vua trong các vua hành nghề truyền thống Trung Quốc. Tuyển Béo chẳng hiểu gì, nhưng lại cố giả vờ hiểu: "Ơi, nói vòng qua mãi thì ra cậu cảm thấy chúng ta đang đi vào trong một cái mộ cổ chứ gì. Thực ra tôi thấy trộm mộ cũng chẳng có gì đáng sợ. Mộ cổ không phải là chỗ chôn người chết thôi sao? Toàn là đám đế vương khanh tướng, tài tử gia nhân của xã hội phong kiến, chẳng phải là đã bị đánh đổ hết cả rồi à?" Đinh Tư Điểm cũng nói: "Đúng thế, các cuộc khởi nghĩa nông dân thời xưa toàn là đến các đào lăng tẩm của đế vương lên trước. Điều này cũng là thể hiện tinh thần vô ý và sự khinh miệt của giai cấp nông dân với vương quyền phong kiến, và khi khai quyết tâm thề không đội trời chung với giai cấp thống trị." Có điều tuy ngoài miệng Đinh Tư Điểm nói thế, nhưng dù sao cô cũng là con gái, dẫu có tham gia hồng vệ binh, nhưng chung quy cũng không thể có gan lớn tày trời như tôi và Tuyển Béo được. Bởi thế cô vẫn chưa thể khắc phục được tâm lý sợ hãi đối với mộ cổ, lại hỏi tôi xem trong những ngôi mộ cổ thì thường có gì. Lúc mới vào địa đạo này tôi cũng có hơi hoảng, nhưng đi được một đoạn thì đã dần dần thích ứng với hoàn cảnh bức bối tối tăm trong đường hầm. lòng can đảm cũng tăng lên nhiều. Thầy Đương Từ Điểm hỏi trong bộ cổ thường có gì, liền nửa đùa nửa thật đáp: chắc là giống như trong hoàng cung ấy, có rất nhiều tượng điêu khắc vòi phun nước gì gì đó. Nói đoạn lại sực nhớ đến chuyện gặp mà trong ngôi cổ mộ ở sâu trong núi Đại Hưng An Lĩnh. Vậy là bèn thêm mắm dặm muối vào cho hai người kia tưởng tượng. Nhưng điêu khắc ấy toàn là hình các cô gái thời xưa, không những xinh đẹp yểu điệu mà còn toàn hở mông, không mặc quần áo gì, đều là khắc từ Đại Lý hết. Từ đây tận mắt trông thấy rồi. Tuyền Béo và Đinh Tư Điểm hoàn toàn không hiểu mấy câu chuyện này, cũng không biết tôi nói thật hay bốc phét, cứ mắt tròn mắt dẹt không nói được gì. Tôi lại tiếp tục tán thêm: bây giờ phải xác định kỷ luật rõ ràng thôi. Lạt nữa ngộ nhỡ không may đúng là lạc vào cổ mộ thật, thì chúng ta không thể hành sự bừa bãi theo cảm tính được. Cho dù là trộm mộ cũng không được hủy hoại các di tích văn vật, nổ súng vùng đào cũng không được nhằm vào các tượng lõa thể trên tường. Đặc biệt là cậu đây Tuyền Béo ạ, tuyệt đối không được tùy tiện sờ lung tung lên các bức tượng công nữ lõa thể bằng đá Đại Lý đâu đấy. Toàn là bánh tông để bẫy giai cấp vô sản chúng ta cả đó. Tôi nói bằng giọng cực kỳ trịnh trọng, dọa cho Tuyền Béo sợ lắp bà lắp bắp: Tôi thề có chủ tịch, tôi tuyệt đối không sợ. Được rồi, chúng ta chỉ nhìn chứ không sợ. Đứa nào sợ là con đứa kia. À không đúng, chúng ta là giai cấp vô sản, tại sao chúng ta lại không sợ được chứ? Lúc này Đinh Tư Điểm chợt lên tiếng xen vào: đồng chí Lenin, bạn chắc chắn cái hang toàn chuột là chuột này là ngôi mộ cổ chứ? Tôi nhún vai đáp lời: thực ra mình cũng không rõ, vừa nay sợ mọi người căng thẳng nên mới nói linh tinh mấy câu cho yên tâm thôi. Nói chăng ra mình thấy chỗ này vừa có thể là mộ cổ, lại vừa có khả năng không phải là mộ cổ. Đây rốt cuộc là nơi nào thì chỉ có trời mới hiểu, có quỷ mà mới biết. Tuyền Béo tức tối nghiên răng kèn kẹt: thì ra lúc này cậu toàn nói nhăng quấy quậy thôi hả? Cái gì mà vừa có khả năng là lại vừa có khả năng không phải à? Trong lúc nói chuyện, chúng tôi bất giác đi tới cuối con đường hầm. Chỗ này đã không còn những viên gạch lớn cổ phác nứt vỡ toàn toác ra nữa, mà là một hang động thiên nhiên hình vòng. Hang động này cũng không lớn lắm, chỉ khoảng hơn 100 mét vuông. Vòng xung quanh là những cửa địa đạo, quy mô hình dáng đều tương đồng với đường hầm chúng tôi vừa chui vào. Người đứng ở đây căn bản không thể nào phân biệt được phương hướng đông tây nam bắc. Tôi và Tuyền Béo đỡ Lao Dương Bì đi một lúc lâu, cánh tay đã hơi tê mỏi. Phát hiện ra nơi này không ngờ lại có rất nhiều lối rẽ, nhất thời cũng không biết phải tính sao. Vậy là bèn đặt ông lão xuống trước. Lão Dương Bì đang mê man, miệng vẫn lắp bà lắp bắp nói nhảm, tựa hồ như đang tiếc thương cho lũ bò lũ ngựa. Một phen chạy loạn vừa nãy có thể cũng giúp ông tiêu đi phần nào thức ăn trong bụng rồi. Đinh Tư Điểm lo lắng giơ đèn lên quan sát, rầu rầu nói: thế này thì như vào mê cung dưới đất rồi con gì. Có phải chúng ta đã vào trung tâm của mê cung rồi không? Tại sao mọi đường hầm đều thông tới đây thế? Tôi xòa xòa cánh tay tê dần, đảo mặt quan sát tứ bề xung quanh, cũng không biết đây là nơi nào, nhưng chắc chắn không phải là mộ cổ, mà cũng không phải là mê cung dưới lòng đất gì. Các đường hầm xung quanh hang động này tỏa ra khắp phía. Tôi đã đếm thử, tổng cộng có chẵn 10 cái, không hơn không kém. Càng quan sát, tôi lại càng cảm thấy bố cục của hang động này kỳ quái lạ thường. Giữa hàng có một tấm bình phong thiên nhiên bằng đá xanh, trông như một bức tường đá. Trong khoảng đất xung quanh tấm bình phong đá ấy còn chôn rất nhiều tảng đá lớn, hình dạng khác nhau, kích cỡ cũng bất đồng, chôn bừa chôn bãi không theo quy luật gì hết, khiến chúng tôi chẳng thể nào nhìn ra được điều thâm ảo bên trong. Tuyền Béo vừa nhìn một cái đã nói: ở đây chôn toàn đá Đại Ly à? Không phải nói có tượng đàn bà con gái bằng đá hay sao? Sao lại khắc thành hình cụ khoai tây hết thế này? Tôi không thèm để ý đến lời của cậu ta, trong lòng không ngừng thắc mắc: kẻ nào ăn no dỗi hơi lại chôn điều đá tàng ở trong cây hàng này làm gì nhỉ? Tôi còn chưa hết ngạc nhiên thì Đinh Tư Điểm đã không nén được sự tò mò, giơ đèn dầu bước lại gần bức tường đá trơn nhẵn quan sát thử. Phát hiện ra trên tấm bình phong bằng đá xanh thiên nhiên ấy có khắc rất nhiều đồ án. Đây có vẻ như một tấm bia đá được chôn một nửa dưới đất. Vậy là cô vội vàng gọi tôi và Tuyền Béo lại gần xem xét. Trên mặt đá trơn nhẵn không có chữ gì, nhưng hai mặt đều khắc những hình vẽ rất tinh tế, đã bị bong chóc hư tổn khá nhiều. Màu sắc vốn có cũng mờ tịt đến độ gần như không còn gì. Có điều tình hình đó cũng không ảnh hưởng gì đến việc quan sát hình vẽ khắc trên mặt đá. Chỉ hiểm là nội dung những hình vẽ này thể hiện thật quá đỗi kỳ lạ dị thường, khiến người ta khó thể nào tin nổi. Tôi chỉ liếc mấy cái đã có cảm giác hơi thở của mình trở nên nặng nhọc khó chịu. Một mặt khắc hình đồi núi chập trùng, thung lũng ở giữa là rừng cây rậm rạp. Nhìn xung quanh địa hình ấy, hình như chính là khu vực động Bách Nhãn chúng tôi đang đứng đây. Xung quanh đồi núi vẽ các bóng đèn hình rồng, trông như thể một con rồng đen đang nhẹ nhàng múa vút nuốt lấy người và súc vật quanh đấy. Nghĩ đến đàn bò và lũ chim nhạn không dừng mất tích, chúng tôi đều biết nội dung khắc trên phiến đá này không phải là giả. Chẳng qua là có lẽ người xưa chỉ điêu khắc nên bức tranh này cũng chỉ biết vùng quanh đây có người và súc vật mất tích một cách thần bí, mà không hiểu được điều bí mật bên trong, thành thử đã hư cấu thành một bóng đen hình rồng ẩn hiện trên bầu không khí như vậy. Lúc trên thảo nguyên, chúng tôi thấy bầy nhãn biến mất trong tầng mây, sau đó liền cảm thấy hai tai ù ù đau nhức. Nếu không phải mấy con ngựa cảnh giác, sợ rằng giờ đây 10 phần đến 8 9 phần đã bị cái bóng hình rồng trong tranh ấy nuốt mất rồi. Nhưng lúc ấy 4 người 8 con mắt rõ ràng đều thấy trên thảo nguyên thoáng đãng mênh mông chẳng có gì cả, tại sao mắt thường lại không thấy nó chứ? Cái bóng hình con rồng này rốt cuộc đại biểu cho bí mật gì? Lẽ nào là một vong linh của con rồng thời cổ tắc yêu tắc quái? Người xưa để lại ám thị thần bí thế này, hậu nhân chúng tôi thật khó mà nắm bắt được chân tướng. Tuyên Béo nhìn Kiều cưỡi ngựa xem hoa, chẳng hề cảm thấy những hình khắc cổ xưa trên vách đá này có gì đặc biệt. Tùy tiện liếc mấy cái, rồi lấy trong túi ra một điếu thuốc hiệu Tân Công nhăn nhúng, ngồi xuống bên cạnh Lão Dương Bỉ nghỉ ngơi hút thuốc. Đinh Tư Điểm còn tò mò hơn cả tôi, nhìn những hình vẽ thần bí trên bức vách, trong lòng cô chỉ toàn nghi vấn, liền hỏi tôi có suy nghĩ gì. Tôi nói đầu tiên là tôi không tin trên đời này có rồng cho lắm. Tuy thời xưa có rất nhiều sự kiện nhìn thấy rồng, nhưng đại bộ phận toàn là những chuyện bịa đặt nói không thành có. Thời tôi học cấp 2, tôi còn nhớ có lần xảy ra vụ chấn động suốt một thời gian dài. Nghe đồn dân trong núi đào giếng đào được một con rồng đang thoi thóp. Lúc ấy có rất nhiều vác rào vác kiếm đến chặt thịt rồng. Lại còn có lời kể rằng cắt thịt rồng cũng được, mang về nhà ăn cũng được, nhưng lúc cắt thì tuyệt đối không được nhắc đến chữ rồng. Hệ nhắc đến chữ rồng là trên trời lập tức có mây mù sấm chớp, kẻ nào lỡ lời ắt sẽ bị sét đánh chết ngay tại chỗ. Lại còn nghe đâu rằng những người tuổi rắn tuổi rồng đều không được đến xem, tóm lại là chuyện gì cũng có hết. Về sau chân tướng được chứng thực, cái gọi là rồng ấy chẳng qua là một con chăn lớn bị thương lúc người dân đào giếng mà thôi. Vành đá lớn có hình rồng này không hiểu là di tích từ chiều nào đại nào thời xa xưa. Xem ra truyền thuyết về yêu long ăn thịt người và gia súc ở vùng phụ cận động Bách Nhãn này của dân du mục tuyệt đối không phải là vô căn vô cứ. Chỗ đầu có sủa chỗ không người, chỉ là tôi cảm thấy đó rất có khả năng là một hiện tượng tự nhiên cực kỳ hiếm gặp, thời bây giờ vẫn chưa có người đời hiểu hết ngọn ngành. Nhưng rốt cuộc là lực lượng gì mới có thể làm cho sinh linh tan biến đi trong vô hình vô ảnh như vậy? Dựa vào tôi và Đinh Tư Điểm, làm sao có thể thấu được huyền cơ trong đó? Phân tích bờ bẫy mấy câu đều chẳng thấy hợp lý gì cả, vậy là đành bỏ đấy. Đinh Tư Điểm đi sang phía bên kia bức tường, quan sát hình khắc trên đó, nghi vấn trong đầu mỗi lúc một lớn hơn. Tôi không đi theo cô ấy sang ngay, mà quay lại chốt Tuyển Béo xin điếu thuốc. Loại thuốc Tân Công rẻ tiền này là do bọn tôi đem con hoàng tiền cổ bắt được đi đổi lấy. Chất lượng cực kém mà lại còn nặng, rất dễ sặc. Đã vậy chúng tôi tiếc rẻ không nỡ hút luôn, còn trộn thêm một nửa lá khô vào sợi thuốc, một điếu xé thành hai điếu, hút một hơi liền cảm thấy thần hồn điên đảo, như thể vừa rơi vào giữa bãi sương mù rộng nằm dặm vậy. Tôi hít hai hơi thuốc, cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn nhiều, bèn đi tới bên cạnh Đinh Tư Điểm, cùng cô quan sát hình khắc ở mặt bên kia tấm bình phong đá, hy vọng là có nội dung gì đấy hiệu rộng một chút. Nhưng vừa đứng vững, mọi người nhìn lên một cái, điều thuốc trộn lá cây trên tay tôi liền suýt chút nữa rơi xuống đất. Phía bên này không ngờ lại có khắc hình của hoàng tiền cổ.